Nếu mặt trái của yêu thương là ganh ghét thì mặt trái của tình yêu chính là ghen tuông. Nhưng ghen tuông cũng có muôn vàn kiểu, và với kiểu tình yêu ấm ương của chàng Giang và nàng Kiều thì chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, đó chính là lén lút. Tuy bên cạnh Kiều đại tiểu thư lúc nào cũng có công tử tuấn tú phóng đãng vô cùng hấp dẫn là Giang công tử bầu bạn, nhưng trong muôn vàn thú vui khó từ bỏ của phụ nữ thì ngắm giai đẹp là thú vui có thể nói là tao nhã và mê hoặc nhất. Nên trong lúc bệnh tật đầy mình, dung nhan sương vù, nàng Kiều vẫn vô tư thưởng giai như thường. Còn chàng Giang thì sao? Mình sẽ không miêu tả nữa đâu, các bạn cứ lắng nghe chương 10 là biết liền. Ai đó bình thường tinh tướng vậy thôi, chứ thỉnh thoảng cũng nhỏ nhen, thù dai và giấm chua lắm á. Chương 10: Mỹ Nam dịu dàng ôn hòa, Ôn Thiểu Khanh. Sau khi khám, xác định không có bệnh gì nghiêm trọng, bác sĩ cúi đầu kê đơn thuốc cho Lạc Hy, vừa kê vừa hỏi cô có mẫn cảm với thành phần nào không. Kiều Lạc Hy càng nhìn càng thấy người đàn ông trước mặt tuấn tú, khóe miệng không ngừng nhếch lên, mắt đảo như xảo rau, nháy nháy với Giang Thành Trác. Giang Thành Trác đứng bên cạnh im lặng trợn mắt, nhìn cô khinh bỉ. Bác sĩ đưa đơn thuốc cho Giang Thành Trác. Thế thì sao? Cô ấy còn sốt mà. Tầm mắt của vị bác sĩ cứ chuyển qua chuyển lại, hết nhìn Giang Thành Trác lại nhìn Kiều Lạc Hy, cười nói. Cậu lo lắng như vậy thì để cô ấy truyền nước. Thế là Kiều Lạc Hy vì một câu nói của Giang Thành Trác mà phải chịu một mũi tiêm. Kiều Lạc Hy qua khe cửa nhìn thấy Giang Thành Trác ở bên ngoài nói chuyện với vị bác sĩ một lúc lâu, lại còn nghe thấy cả tiếng cười nói giữa hai người. Một lúc sau thì thấy Giang Thành Trác đẩy cửa đi vào. Cô truyền được nửa chai nước thì bệnh tình cũng thuyên giảm, lại có tinh thần đùa cợt với Giang Thành Trác. Này, anh rất thân với vị bác sĩ vừa rồi à? Ừ, từ trước đi du học đã quen nhau. Rất hiếm khi thấy bác sĩ nào đẹp trai như anh ấy. Này, tên là gì vậy? Tôi cũng rất đẹp trai, sao chưa bao giờ thấy cô khen tôi một câu? Anh có thể so sánh với người ta được sao? Người ta là thiên thần áo trắng, cứu kẻ sắp chết giúp người bị thương. Anh thì chỉ biết vùi hoa dập liễu. Đúng rồi, lần trước chính anh cũng nói là anh phóng đãng khắp nơi còn gì nữa. Sao trong mắt cô tôi nói gì cũng sai thế hả? Đâu có, cơ bản là hai anh không phải cùng một hình mẫu. Thật ra ấy, bây giờ loại đàn ông đào hoa xấu xa như anh là được yêu thích nhất ấy. Mà mong nói tôi biết tên anh ấy là gì đi. Là Ôn Thiều Khanh. Đến cái tên cũng nhẹ nhàng và ôn hòa như vậy, thật là hiếm có. Thực ra tôi có nói người ta tên gì, cho dù là chó con, mèo con, cô cũng sẽ đánh giá như vậy có phải không? Kiều Lạc Hy bị anh ta nói trúng tim đen, chỉ bĩu môi. Ra khỏi bệnh viện, Kiều Lạc Hy mới cảm thấy đói bụng, đá đá Giang Thành Trác. Này, tôi đói rồi. Cô ăn Ôn Thiều Khanh đi. Kiều Lạc Hy hơi lảo đảo, Giang Thành Trác lập tức đưa tay đỡ lấy. Cô mở to hai mắt lườm anh, không thể tin nổi. Đàn ông đàn an như anh sao mà hẹp hòi thế à? Đúng rồi, tôi keo kiệt, không dịu dàng ôn hòa, tên lại tầm thường. Giang Thành Trác, tôi đói bụng, anh mau dẫn tôi đi ăn cơm đi. Giang Thành Trác giữ tay giữ chân không cho cô làm loạn. Hai người họ cứ thế chí chóe suốt dọc đường. Cuối cùng Giang Thành Trác cũng phải đưa cô đến một nhà hàng có phòng riêng, ăn uống no say. Kiều Lạc Hy lên xe vùi đầu vào ngủ. Đến nơi, Giang Thành Trác sờ trán của cô, thấy bớt sốt mới vỗ vỗ Kiều Lạc Hy. Này, đến nhà rồi. Kiều Lạc Hy mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn rõ mặt anh mới nói. Nói rồi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Giang Thành Trác lại lay người cô. Ừ cái gì? Nhanh xuống xe vào nhà ngủ. Kiều Lạc Hy lần này ngay cả mắt cũng không thèm mở. Cõng cô lên đi, chìa khóa trong túi tôi á. Cô nặng như vậy, cõng là mất tiền đấy. Mau xuống tự đi đi. Tiền cũng ở trong đấy, cứ lấy. Giang Thành Trác chẳng biết nên khóc hay cười. Cuối cùng, anh đành cõng cô vào thang máy, mở cửa, đặt cô lên giường. Vừa chạm vào giường, Kiều Lạc Hy liền tự động chui vào trong chăn, mãn nguyện ngủ tiếp. Giang Thành Trác nhìn cô vùi người trong chăn say ngủ, mới thu hồi vẻ mặt cợt nhà, khóe miệng hơi trầm xuống, không biểu cảm gì. Năm đó, anh thiếu niên nghịch ngợm, không biết dị ứng phấn hoa lại nghiêm trọng như vậy. Vốn dĩ chỉ định đùa giỡn, ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế. Khi có người vội vàng chạy đến nói với anh rằng Kiều Lạc Hy không khỏe, anh vẫn chưa nghĩ có chuyện gì. Chỉ khi anh đi đến phòng học, nhìn thấy Kiều Lạc Hy nằm bẹp trên bàn, cả người vừa đỏ vừa sưng, anh mới hốt hoảng. Lúc ấy Kiều Lạc Hy đã hôn mê bất tỉnh. Anh cũng giống như hôm nay, cõng cô trên lưng chạy đến bệnh viện, vừa chạy vừa nhìn mấy đốm đỏ lấm tấm trên tay cô tự trách, hận không thể băm vằm bản thân thành trăm mảnh. Cũng may, sau đó cô không việc gì. Đương nhiên, anh cũng không thoát được một trận đòn. Hôm sau, anh khập khiễng đến bệnh viện thăm cô còn nhẫn tâm ngồi trên giường cười nhạo anh. Anh đặt thuốc xuống, còn rót cho cô cốc nước để lên đầu giường rồi mới rời đi. Vừa vào trong xe liền nhận được điện thoại của Lý Thư Giao. Thánh Trác, em vừa ghi hình xong, anh tiện đường qua đón em được không? Giang Thánh Trác trầm ngâm một lúc đáp. Tối nay anh còn có việc, để hôm khác đi. Lý Thư Giao cũng là người thông minh, đã quá quen với chuyện tình cảm nam nữ, lập tức hiểu ý của anh, lịch sự chào tạm biệt rồi gác máy. Tắt máy xong, anh cũng không vội lái xe đi luôn mà gọi đến một số điện thoại khác. Chú Bạch, đã lâu không gặp, chuyện làm ăn vẫn tốt chứ? Cậu chủ Giang, ôi hôm nay có chuyện gì mà cậu lại gọi điện cho tôi? Sao chú lại nói vậy? Chú kiếm lời từ cháu mà cháu không được gọi điện cho chú sao? Tôi có tài đức gì mà kiếm lời từ cậu chứ? Thủ trưởng gần đây vẫn khỏe chứ? Bà cháu vẫn khỏe mạnh lắm, nhưng cháu lên không mất tí sức nào. Hai người mỗi người nói chuyện một hướng. Một người vòng vo không nói vào chuyện chính, người kia cũng không vội hỏi. Cậu lại đùa, thủ trưởng đâu nỡ động đến cậu. Ê chú Bạch, nghe nói dưới quyền chú có một giám sát kỹ thuật tên là Tê Trạch Thanh. Đúng là có một người như vậy, cậu Giang có ý gì? Không có ý gì đâu, cháu hỏi tham vậy thôi, hay là hôm nào chúng ta gặp nhau nói chuyện. Được, quyết định như thế đi. Giang Thánh Trác quay đầu nhìn cửa sổ nhà Kiều Lạc Hy một lần nữa mới lái xe rời đi. Ngày thứ hai, Kiều Lạc Hy xin phép nghỉ nửa ngày, ngủ đến giữa trưa mới dậy, đến buổi chiều lại vui vẻ đi làm. Vừa ngồi xuống, đã thấy Quan Duyệt ánh mắt gian xảo bước vào. Này, nghe nói hôm qua lúc tan sở, Thanh Tra Tè với cậu lôi kéo nhau ở cửa, sau đó cậu lại lên xe của Tổng Giám đốc Giang của Hoa Đình. Cuối cùng thì Thanh Tra Tè tuổi trẻ có thừa của chúng ta phải thất thểu đi về. Mọi người không biết quan hệ giữa tôi và Giang Thánh Trác đi chứ? Không biết. Cậu không biết lúc mình nghe mọi người bàn tán ở phòng chờ, muốn nói cái bí mật này ra thế nào đâu, làm mình bứt rứt chết đi được. Này, cậu bớt đi hóng mấy cái tin đồn đấy đi, đừng có làm hư con gái nuôi của mình. Này, thế rốt cuộc chuyện hôm qua là thế nào? Còn nói nữa, Tề Trạch Thành á, tặng hoa cho mình dị ứng phải về nhà nhanh để uống thuốc, anh ta lại cứ kéo tay mình không buông, vừa may gặp Giang Thánh Trác, mọi chuyện là như vậy, không như bọn họ tưởng tượng đâu. À đúng rồi, Tạ Hằng chẳng phải đã xin cho cậu nghỉ ở nhà dưỡng thai sao? Đi làm gì? Mấy ngày nữa thôi. Cậu nói anh ấy xem, mình mới có thai mấy tháng đã bắt về nghỉ dưỡng thai, thần kinh quá đi. Cậu ấy đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cậu làm việc đi, mình ra ngoài đây. Kiều Lạc Hy nhận được bưu kiện, gọi điện thoại cho trợ lý. Trần Dương, sao anh chưa đem bản vẽ nộp cho tôi? Mấy ngày rồi? Trần Dương đầu kia ấp úng hồi lâu, chưa nói được nửa từ, Kiều Lạc Hy đã hiểu ý. Được rồi, vào trong nói đi. Trần Dương đau khổ đi vào, Kiều Lạc Hy hỏi. Bản vẽ đâu? Vốn dĩ đã vẽ xong rồi, sau này mới phát hiện giai đoạn trước có tổ số liệu sai số, nên tôi đang sửa chữa. Sai số liệu ở giai đoạn trước? Ai làm tổ số liệu đấy? Trần Dương muốn nói lại thôi, Kiều Lạc Hy xua xua tay. Được rồi, tôi biết là ai rồi, anh ra ngoài đi, mau chóng sửa lại rồi nộp cho tôi. Trần Dương đi ra ngoài, Lạc Hy nhìn qua khe cửa, thấy hai đồng nghiệp nam đang nịnh nọt người nào đó, mặt không biểu cảm. Gần đây có rất nhiều người nói về Bạch Tân Tân với cô, nhưng phần lớn là chê bai. Bạch Tân Tân, cô là người mới, tôi không so đo với cô. Lúc này di động chợt đổ chuông, Kiều Lạc Hy đang bực tức trong lòng, nhận điện thoại hét vào tai nghe. Nói! Giang Thánh Trác giật mình. Vừa mở miệng liền khiến người kia nhớ ra gương mặt thiếu nghiêm túc của anh ta. Ồ, ai chơi cho cô vậy? Tôi giúp cô choán tàn phế luôn. Kiều Lạc Hy nghe xong ngẩn ra mấy giây. Cũng may hôm qua có anh ta đưa cô về, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Không có gì, chuyện công việc thôi. Anh có việc gì? Không có việc gì thì không thể tìm cô sao? gọi đến cho cô để tăng cường tình cảm cũng không được à? Anh lại uống rượu rồi phải không? Mới buổi trưa anh đã ngâm mình trong rượu, xa hoa trụy lạc quá rồi đấy. Thế mà cũng ngửi ra được, cô cầm tinh con cún à? Tôi có một công trình hạng mục lớn đang kẹt bên chính phủ, đang dẫn lũ vô dụng này đi lấy kẹo đường làm bom công kích đây. Anh cầm tinh con chó thì có ấy, có việc gì nói nhanh lên, tôi đang bận việc. Thực ra không có chuyện gì, nhưng ngữ khí cô như thế chắc là cô khỏe rồi. À, chuyện hôm qua, cảm ơn anh. Việc của anh khó hay là tìm ba anh? Cô bị sốt đến ngờ ngày rồi phải không? Cô đang giúp tôi hay hại tôi vậy? Kiều Lạc Hy lúc này mới có phản ứng. Giang Dung Tu đời nào giúp hắn? Hai người lại nói vớ vẩn vài câu mới gác máy. Hết giờ làm, Kiều Lạc Hy lại nhận được điện thoại của Tề Trạch Thành, nói muốn mời cô ăn cơm. Lạc Hy vui vẻ đi trước. Địa điểm hẹn gặp là một nhà hàng Tây rất lãng mạn ngay phía trước công ty, nhưng đối phương lại ngập ngừng không nói, nên với các món ăn trước mặt cũng khó mà nuốt trôi. Lạc Hy lúc nào ăn cơm cũng vô cùng chuyên tâm, chuyện đại sự gì gì đó cũng phải chờ cô ăn xong rồi nói. Cô nuốt miếng cuối cùng, lau mồm mới tào nhã mở miệng. Có thể bắt đầu nói được rồi. Cô và Tổng Giám đốc Giang của Hoa Đình. Kiều Lạc Hy không muốn lãng phí thời gian với những người không quan trọng, dứt khoát trả lời. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không phải nhanh tưởng tượng. Vậy là tốt rồi. Chỉ có chuyện đó thôi. Ồ, thực xin lỗi, chúng ta về sau nên giữ quan hệ đồng nghiệp bình thường thì hơn. Tề Trạch Thành ấp úng một lúc, cuối cùng cũng nói ra. Kiều Lạc Hy nghi hoặc, họ có khi nào không phải là quan hệ đồng nghiệp bình thường? Đối diện với sự khó xử của Tề Trạch Thành, Kiều Lạc Hy chẳng hứng thú chút nào. Nhưng người đàn ông vẫn luôn theo đuổi mình bỗng nhiên trở mặt, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút tò mò. Thời gian trước có một cô Bạch Tân Tân mới vào công ty, nghe nói cô ấy là cháu gái của Tổng Giám đốc Bạch. Thì sao? Cha của Tổng Giám đốc Bạch trước đây trong giới chính trị là thuộc hạ của Lạc Chuẩn. Cô biết Lạc Chuẩn chứ? Kiều Lạc Hy gật đầu, không kìm được cười rộ lên. Nhìn vẻ tươi cười của cô, Tề Trạch Thành sợ đến nổi da gà. Kiều Lạc Hy càng nghĩ càng buồn cười, tiếp tục cười thành tiếng, thật sự không ngờ cô lại có ngày này. Rời khỏi nhà ăn, Kiều Lạc Hy liền gọi điện cho Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác, anh mời tôi đi ăn cơm đi, tôi bị người ta bắt nạt. Trước đây thì mình thường rất ghét mấy câu khẩu hiệu của bên bán bảo hiểm xã hội, kiểu như luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu, vì thực tế luôn là thi thoảng mới nghe còn lâu mới hiểu. Nhưng yêu rồi mới biết, trong tình yêu đôi khi không cần lắng nghe mà vẫn có thể thấu hiểu. Và sự thấu hiểu của cặp đôi cầm thú chính là sự phá cách có hội, tội lỗi có đàn và âu sầu có tổ chức. Nên mới có chuyện là nàng náo loạn, chàng ở bên náo loạn cùng, nàng mệt mỏi kiệt sức, có một bờ lưng của chàng luôn dành riêng cho nàng, đủ vững chãi để nàng ngủ yên. Nàng cân, chàng luôn ở bên vô điều kiện. Ích kỷ nhỏ mọn lắm, nhưng người con gái có 102 Kiều Lạc Hy này chỉ là của riêng Giang thiếu gia mà thôi. Vậy nên tình yêu chưa kịp đơm hoa của anh chàng Tế Trạch Thành đã bị vị thiếu gia thâm hiểm nào đó âm thầm vùi dập tả tơi không thương tiếc. Rồi chuyện tình của chàng và nàng sẽ diễn biến như thế nào? Cùng nhau hóng tiếp chương sau để xem câu chuyện thú vị của họ tiếp tục như thế nào nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời. Mình đi ngủ đây, cười nhiều cũng mất sức lắm. Looks different now that I see you. sitting down a daydream. All those years living in a blur. All that time never truly seeing things the way they were. Now she's here, shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear. I'm where I'm meant to go. At last I see the light, and it's like the fog is lifted. And at last I see the light. All at once, everything is different now.